Ngạo Thế Đan Thần, chương 569, triệt để nổi giận, góc truyện audio.com, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đã học được Thái Cực Thần Công, lúc này các nàng mặc dù không cần Trầm Tường chỉ điểm cũng có thể tự mình tu luyện cái kia hàng ma kính. Mà Trầm Tường vì để cho chính mình tĩnh tâm tu luyện kế tục cảm ngộ cái kia hàng ma kính bên trong một ít rất nhiều nhiên chỗ mà hắn nghi hoặc không sẽ cùng hai nữ ngủ ở đồng thời. Này hàng ma kính giống như không chỉ là đơn giản như vậy. Trầm Tường liên tục lật xem quyển sách kia, nhìn bên trong những này thâm ảo tâm pháp khẩu quyết. Tổ Mị Giao thật lâu mới nói, không sai, này hàng ma kính còn có tầng thứ 11, ta nghĩ đó mới là hàng ma kính đại viên mãn trạng thái. Ta thử một chút xem đem vừa đến 10 tầng tâm pháp khẩu quyết tiến hành tổ hợp, ta thật giống như cảm giác được. Những thứ gì? Trầm Tường nhắm mắt lại, con mắt trong đầu hiện lên rất nhiều cái kia hàng ma kính tâm pháp khẩu quyết tiến hành các loại sắp xếp. Hắn như thế thử một lần chính là một buổi tối, hừng đông thời điểm, hắn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng mở mắt, trong chuyện này quả nhiên có tầng thứ 11, bất quá nhưng rất khó luyện, ta bây giờ vẫn không có lĩnh ngộ đến trong đó yếu lĩnh, còn cần một ít thời gian. Đón lấy trong khoảng thời gian này, hắn đều chìm đắm tại nghiên cứu cách kia hàng ma kính tầng thứ 11 bên trong, hắn biết đó mới là hàng ma kính nhất là chỗ lợi hại, đến thời điểm sẽ như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Ca ca, có chuyện tìm ngươi, mở cửa nhanh. Lãnh U Lan gõ nhẹ môn, mấy ngày hôm trước Trầm Tường liền đã nói với nàng cùng Tiết Tiên Tiên, nói hắn muốn tu luyện không thể bị quấy rầy, hiện tại Lãnh U Lan gấp như thế tới tìm hắn, nhất định là có chuyện. Trầm Tường mở cửa sau khi chỉ thấy Lãnh U Lan có chút khổ sở mà nói rằng, ca, được kêu là Tiễn Lập Quang gia hỏa chết rồi, ta nhớ được hắn thật giống như là cùng ngươi một cái lớp học, hơn nữa cùng Tiêu Cừu cái kia tiểu quỷ quan hệ cũng rất được, lần trước chính là hắn đem ngươi tại lớp học bên trong chuyện đã xảy ra nói cho ta biết Tiên Tiên tỷ. Trầm Tường hơi nhướng mày, Tiễn Lập Quang là một không sai người, không đùng ác thế lực khuất phục tại lớp học bên trong là duy nhất dám cùng hắn kết giao người, Trầm Tường đã đem hắn coi như bằng hữu, nhưng hiện tại nhưng đã chết. Là Trung Tuyền giết chết hắn, tại xếp hạng tái mặt trên. Tiết Tiên Tiên đi tới, khẽ thở dài một tiếng, bị chết rất thảm. Tiễn Lập Quang là Linh Vũ Cảnh. Hậu kỳ cùng Trung Tuyền ở một cái tổ bên trong, gặp phải Trung Tuyền cũng là bình thường sự tình, nhưng Trầm Tường biết xếp hạng tái bên trong là không thể hạ nặng tay. Trầm Tường nhắm hai mắt lại, rất nặng nề đến hít một hơi, âm thanh có chút run rẩy. Trung Tuyền, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi tại xếp hạng tái mặt trên có tiếng thứ. Ca, ngươi muốn làm gì đi ta cũng đi. Lãnh U Lan có thể cảm nhận được Trầm Tường sự phẫn nộ, nàng biết Trầm Tường muốn đi làm gì. Trầm Tường dừng bước bình tĩnh nói, U Lan, khả năng ngày hôm nay sau khi ta không thể tại hàng ma học viện ở lại, ngươi sau đó muốn thật dễ nghe Tiên Tiên, nỗ lực học tập có thể đối phó yêu ma võ công. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan tuy rằng cùng Trầm Tường rất thân cận, nhưng sư phó của các nàng là Liễu Mộng Nhi, hơn nữa các nàng cũng không cùng nhân kết thù. Cho nên Trầm Tường sẽ không lo lắng liên lụy các nàng. Lãnh U Lan rất muốn cùng Trầm Tường cùng đi, nhưng nàng cũng hiểu được hiện tại không thể dây dưa, nàng không thể làm gì khác hơn là hít thở dài. Tiết Tiên Tiên cũng không hề nói gì, nàng biết Trầm Tường sớm muộn sẽ cùng Trung Tuyền đối đầu, chỉ là không nghĩ tôi biết cái này sao sớm. Trầm Tường rời khỏi tòa nhà sau khi, để Long Tuyết Di thi triển thần du cửu thiên tìm kiếm Trung Tuyền vị trí, mà lúc này sắc trời đã hôn ám, hắn đoán Trung Tuyền hẳn là tại chính mình trong nhà. Thời gian của ngươi không nhiều, ngươi đến muốn trước ở học viện những lão già kia đi tới trước đó, đem Trung Tuyền giải quyết đi. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường tu vi cùng Trung Tuyền cách biệt một đại cấp bậc, nhưng Trầm Tường thông qua hắn nắm giữ thần công cùng thần binh, đủ có thể. Đối kháng, tại luận võ trang, Long Tuyết Di rất nhanh sẽ tìm tới Trung Tuyền. Không thể tốt hơn, Trầm Tường hướng luận võ trang chạy vội tới, mà Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên lặng lẽ cùng ở sau lưng hắn. Đi tới luận võ trang, này người ở bên trong rất nhiều, nhưng chỉ có trung gian cái kia to lớn nhất hình tròn luận võ trang trận pháp mở ra, trọng quyền liền đứng ở mặt trên, mà trên đài lại có rất nhiều vết máu, cùng với một ít dán mặt đất thịt toái, nhìn dáng dấp đều là vừa lưu lại không lâu, có thể thấy được này Trung Tuyền ra tay nặng đến đâu. Trung Tuyền ăn mặc toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng, cao ngạo ngang ngược đứng ở luận võ giữa đài, hắn cặp kia màu trắng dày trên tràn đầy vết máu, có vẻ mười phần đáng chú ý, hừ, không ai dám lên tới sao, không nghĩ tới cùng ta ở một cái tổ gia hỏa đều là một đám. Loại nhát gan, không phải là bị ta dẫm chết một gia hỏa, liền sợ đến các ngươi như vậy, một đám phế vật. Trung Tuyền ánh mắt mang theo xem thường, quét qua những này muốn tới rồi lại không dám trên người. Trầm Tường lạnh nhạt nói, ta đến. Nghe được này bình thản nhưng cũng tràn ngập vô tận sát ý âm thanh, mọi người không khỏi run lẩy bẩy cả linh hồn, tuần phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Trầm Tường cất bước đi tới, xem ra mười phần bình tĩnh, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đến trong lòng hắn cái kia kèm theo lửa giận thao thiên sát khí. Theo Trầm Tường từng bước hướng đi luận võ đài, cái loại này kiềm chế đến khiến người ta khó chịu bầu không khí cũng càng ngày càng đậm. Trầm Tường mỗi bước ra một bước, sát khí liền bốc lên một phần, khiến người ta lạnh lẽo mà sợ hãi. Trầm Tường, ngươi không phải tham gia xếp hạng tái người, không thể đi tới. Một cái lão già tóc trắng đột nhiên đi tới, ngăn cản Trầm Tường. Ta là khiêu chiến hắn, chẳng lẽ không được sao? Trầm Tường mục hàm sát quang, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão già kia, cái kia hai đạo âm lãnh giết vội, sợ đến lão già kia không khỏi lùi lại mấy bước. Trung Tuyền âm lãnh nở nụ cười, nói rằng, Trầm Tường, ngươi thật là có chủng, dám đến chịu chết, cái kia tại lớp học bên trong, duy nhất cùng ngươi làm bằng hữu gia hỏa đã bị ta giết chết, hắn thịt vẫn dính vào ta giày mặt trên, ha ha. Một cái không tự lượng sức gia hỏa, lại vẫn nghĩ muốn thay ngươi ra mặt. Trầm Tường thân thể run lên, trên mặt bắp thịt mãnh liệt đánh nhảy, nắm đấm đột nhiên nắm chặt lên, móng tay hãm sâu trường thịt bên trong, kháp đến bàn tay của hắn xuất huyết có. Thể thấy được hắn bây giờ chịu đựng sự phẫn nộ là cỡ nào dọa người. Ngày hôm nay xếp hạng tái thời gian kết thúc, bọn họ yêu làm gì liền làm gì. Xa xa truyền đến một đạo lười biếng nhưng cũng mang theo thanh âm lạnh như băng, đây là Du Bách Tường, hắn vừa nãy liền cảm nhận được một cái nồng nặc sát khí truyền đến, mới vội vã tới rồi. Trầm Tường đã trên đài tỷ võ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Tuyền, cặp mắt kia bắn ra vạn trượng sát quang, nồng nặc sát khí lạnh lẽo từ thân thể của hắn cuồn cuộn không ngừng thả ra, bốc lên tại luận võ tràng bầu trời. Trung Tuyền xem thường hừ một tiếng, chỉ có khí thế không có, muốn nắm đấm rất cứng. Trung Tuyền, ta muốn khiêu chiến ngươi, cuộc chiến sinh tử. Trầm Tường hít một hơi, trầm giọng nói rằng, cầu cũng không được, Liêu đại ca đã sớm hận không thể ngươi. Chết, Trung Tuyền không phản đối, lần trước hắn một chiêu liền đem Trầm Tường đánh cho thổ huyết, cho nên Trầm Tường ở trong mắt của hắn cũng bất quá là một run dế, hắn giết chết Tiễn Lập Quang cũng là vì làm tức giận Trầm Tường. Cùng Trầm Tường nghĩ tới như thế, này Trung Tuyền cùng Liêu Thiếu Vân quan hệ rất tốt. Trầm Tường lần này đến có chuẩn bị, hắn đã đem Huyền Vũ Kim Cương Giáp thả ra ẩn giấu ở dưới da, song quyền mặt trên cũng có một đôi bạch hổ găng tay, hắn muốn lợi dụng sát thần tay tăng cường lực lượng của chính mình, lúc cần thiết hắn còn có thể sử dụng thanh long đồ ma đao. Liều lĩnh, hắn đều muốn đem Trung Tuyền cho giết chết. Cách chương.